Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 523, chương cùng công trình sư nhóm chạm mặt sẽ. Trần Tử Nhĩ cũng không chuẩn bị ham hố ít, chỉ cần làm ra một số người mới, cũng tiến hành khoa học quản lý, bởi vậy sinh ra ích lợi có thể đủ bồi dưỡng Thịnh Thế Điện Tử. 2000 năm ngày 18 tháng 7 buổi chiều, Trần Tử Nhĩ tại Khăn La Áo Đồ một nhà cấp cao trong tửu điếm thấy đã cùng Thịnh Thế ký hiệp ước. Chuẩn bị về nước công trình sư nhóm, trong đại sảnh rộng rãi bày xuống 5 tấm cái bàn, mỗi cái bàn ước chừng 10 người. Trước thông báo tuyển dụng làm việc chủ yếu vẫn là tập trung ở phần cứng. Phần mềm phương diện, Thịnh Thế tập đoàn là có một ít tiền. Nhưng tiền vẫn là phải tiêu vào trên lưỡi dao. Sport đoàn đội cần đám người này. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh có ước chừng hơn 40 người. Trần Tử Nhĩ đến thời điểm đại khái nhìn lướt qua, vẫn là lấy người Hoa chiếm đa số. Cũng bình thường, đầu năm nay Trung Quốc đối nước ngoài người làm việc lực hấp dẫn kỳ thật có hạn. Thật là có bản lĩnh người thung lũng Silicon thực tế không tiếp tục chờ được nữa cũng có thể về tổ. Quốc, thung lũng Silicon gạt ra hiệu ứng để rất nhiều người về tới quê hương của mình. Cũng chính là 3 năm này, xuất hiện chúng ta về nước Triều. Lúc kia có cái thuyết pháp, một chuyến bay hướng Yến Kinh chuyến bay lên thường xuyên có thật nhiều công trình sư. Lúc trước Lý Nham Hoành chính là một thành viên trong đó. Hơn 40 người bên trong ước chừng chỉ có 6 tên nữ tính. Còn lại đều là nam nhân. Làm Trần Tử Nhĩ xuất hiện thời điểm, bọn hắn tất cả đều đứng lên vỗ tay lên. Những người này đều là Lương Thắng Quân cẩn thận tuyển chọn nhân tài. Mặc dù bọn hắn thất nghiệp, nhưng cũng không phải là lỗi của bọn hắn. Có một số việc toàn bộ công ty đều đóng cửa. Hoặc là mình bộ môn theo bộ trưởng bắt đầu tất cả đều không có. Là một độc lập cá thể, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt. Đối với những người này đến nói, có thể được đến lão bản tự mình tiếp kiến. Trình độ nào đó cũng là một loại coi trọng. Tối thiểu có thể để bọn hắn đối với lần này Trung Quốc chi hành càng thêm tràn ngập lòng tin. Bởi vì một ít chuyện ta là mới từ New York gấp trở về. Trần Tử Nhĩ chỉ mặc màu trắng áo ngắn, quá độ bận rộn để hắn có chút mỏi mệt. Nhưng nhìn đến đám người này, hắn nhưng thật ra là hưng phấn. Nói chuyện thanh âm bên trong khí 10 phần. Đầu tiên là cảm ơn mọi người lựa chọn Thịnh Thế, tin tưởng Thịnh Thế. Lần này gặp mặt không phải Lương Tổng hướng ta nâng đề nghị, là chính ta thêm an bài. Ta cảm thấy ta phải xem nhìn các ngươi, cũng làm cho các ngươi nhìn xem ta. Trần Tử Nhĩ muốn gặp một lần đám người này, cùng bọn hắn nói đơn giản hai câu. NESDAQ phát sinh sự tình để người rất bi thương. Người đầu tư đối Internet lòng tin bị đả kích đến điểm đóng băng. Nhưng ta xưa nay không hoài nghi khoa học kỹ thuật có thể cải biến nhân loại. Thịnh Thế vĩnh viễn coi trọng khoa học kỹ thuật. Cũng đem thiện đãi mỗi một vị công trình sư. Ba ba ba, một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Tử Nhĩ nói khiến cái này người xem hắn chính là đang cho bọn hắn một cái lão bản coi trọng. Khoa học kỹ thuật, khái niệm, đối với một nhà lấy kỹ thuật đứng thẳng công ty đến nói, cái này kỳ thật rất trọng yếu, mà lại hắn còn có một cái lý niệm muốn nói rõ. Sport lại có không đến thời gian 4 tháng liền đem thượng thị. Từ trước mắt phản hồi đến xem, mọi người là tán đồng cái này sản phẩm. Nếu như vận khí không quá kém, ta nghĩ chúng ta có thể kiếm ít bạc hoa hoa. Dạng này ta cũng có thể trả nổi các ngươi tiền lương. Biển người bên trong phát ra một trận thiện, ý nhẹ nhàng cười vang, vì chiếu cố đến bộ phận ngoại tịch nhân viên. Trần Tử Nhĩ dùng vẫn là tiếng Anh, có mấy vị người da trắng đầu chọc đại thúc cười rất vui vẻ. Sport kỳ thật cũng vì thông báo tuyển dụng nhân tài lập được công. Đối với rất nhiều người mà nói, nó thật có một loại lực hấp dẫn. hấp dẫn mọi người nguyện ý vì hắn mà làm việc. Tương phản, nếu như là cái không thể bắt được lòng người rác rưởi, đây tuyệt đối là cái âm hướng lực. Thịnh Thế Điện Tử vẫn là một nhà mới thành lập công ty. Nếu muốn ở hôm nay sống sót, chỗ dựa lớn nhất không phải ta những số tiền kia, mà là giữ dài kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng chắc tuyệt sản phẩm phẩm chất. Trần Tử Nhĩ ánh mắt liếc nhìn qua nơi này mỗi người, đón bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt. Đây là cái chỉ có 23 tuổi Trung Quốc người trẻ tuổi ở xa tha hương nơi đất khách quê người ngay tại bắt đầu hắn lập nghiệp hành trình, mà lại ta cũng không đem Thịnh Thế Điện Tử định nghĩa là một nhà phần cứng công ty. Chính chúng ta cũng không sinh sản phần cứng. Chúng ta xử lý chính là phần mềm khai phát cùng thiết kế làm việc. Ta hy vọng các vị có thể minh bạch điểm này. Vì lẽ đó đời kế tiếp Sport muốn cho người càng thêm trôi chảy lại thoải mái sử dụng thể nghiệm cảm. Giác, Trần Tử Nhĩ đến nơi đây liền kết thúc. Hắn cũng không muốn thao thao bất tuyệt đem nơi này biến thành lên lớp. Ý tứ truyền đạt đến là được rồi. Hơn 40 tên công trình sư nhóm sau đó nâng lên tiếng vỗ tay. Trần Tử Nhĩ đi xuống, đến bên bàn lên, từng cái cùng bọn hắn nắm tay. Những người này trẻ tuổi nhất chỉ có 28 tuổi. Nghề nghiệp kiếp sống vừa mới bắt đầu, nhiều tuổi nhất đã 43 tuổi. Có nam nhân, có nữ nhân, có đồng bào, có người ngoại quốc, mà tại lúc này, tại Trần Tử Nhĩ trong mắt, bọn hắn đều là giống nhau, đều là Thịnh Thế Điện Tử bắt đầu có được chính mình kỹ thuật nền tảng. Có lẽ là trở thành đại lão về sau, cùng loại dạng này trường hợp đi qua quá nhiều, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ phi thường thuần thục hoàn thành toàn bộ quá trình. Nơi này chỉ là đơn giản chạm mặt biết, trở lại Trung Hải về sau, hắn còn muốn cùng toàn thể công trình sư nhóm tiếp tục quán thâu tương lai phần cứng lý niệm. Ngày hôm đó qua đi không lâu, Lương Thắng Quân lại là Trần Tử Nhĩ dẫn tiến Bell phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh hệ điều. Hành bộ môn chủ quản Larry Tân Tư, cái này kỳ thật xem như một lần tư nhân bái phòng. Trần Tử Nhĩ đơn giản biểu đạt đối hệ điều hành hiếu kỳ cùng đối Bell phòng thí nghiệm hiện trạng lo lắng. Larry có bất hảo dự cảm, hắn vốn là cảm thấy công ty gặp đại phiền toái. Trần Tử Nhĩ cái này lạ lẫm thương nhân đột nhiên quan tâm cùng tấp nập hoạt động càng thêm để hắn đối Bell tiền đồ sinh ra lo lắng, phảng phất nơi này lập tức liền sẽ đóng kín đồng dạng. Có chút đứng đầu nhà khoa học, Trần Tử Nhĩ cơ hồ là dần dần thấy một cái, không phải tâm hắn cấp bách, chỉ bất quá loại chuyện tốt này nếu là làm dậy thật sớm. Đuổi đến cái muộn tập vậy liền tương đối buồn cười. Toàn bộ tháng 8, hắn chính là tại dạng này tiết tấu bên trong vượt qua. Là Thịnh Thế Điện Tử tìm kiếm cái này đến cái khác đại lão. Cái này khiến hắn sinh ra phấn đấu cảm giác. Đến tháng 8 mạt, hắn bay một chuyến Massachusetts châu, bởi vì Thiền Dư muốn khai giảng, các Phật Đại học không có gì nghỉ đông và nghỉ hè mà nói. Bọn hắn tại lễ Giáng sinh có một cái nghỉ đông, đại khái 20 ngày tả hữu, mùa hạ cũng có một đoạn ngày nghỉ. Nếu như chính ngươi không đi tham gia ngắn khóa, khoảng thời gian này liền tương đương với ngươi nghỉ hè. Ước chừng chính là tháng 5 mạt đến tháng 8 khoảng thời gian này. Bình thường đến nói tháng 8 mạt tháng 9 sơ, sẽ là học kỳ mới bắt đầu. So với tuyệt đại đa số ngoại tịch cầu học người, Thiền Dư lúc này ngôn ngữ năng lực là có thể xếp tại hàng đầu. Cuối cùng nửa tháng, nàng thậm chí yêu cầu Trần Tử Nhĩ chỉ có thể cùng nàng nói tiếng Anh. Dài đến thời gian nửa năm, nàng một mực đợi tại tiếng Anh ngôn ngữ hoàn cảnh bên trong. Càng trọng yếu hơn chính là năng lực học tập của nàng cũng là rất mạnh. Ngày tựu trường, các Phật sẽ có hơi long trọng một điểm lễ khai giảng. Hiệu trưởng đọc lời chào mừng, học sinh gia thuộc bảo mãn. Toàn bộ trong sân trường, kiểu Mỹ đá cẩm thạch kiến trúc, màu lục lớn mặt cỏ cũng trên thế giới các nơi đám người. mọi người cùng nhau ở nơi này tiếng cười cười nói nói. Nghênh đón nhân sinh mới. Trước đó, Trần Tử Nhĩ đã thuê lại trong vòng một năm cấp cao chung cư. Nói thành là độc lập lầu nhỏ phòng chuẩn xác hơn một chút. Thiển Dư đẩy cửa ra, có chút sợ hãi thán phục trong đó rộng rãi cùng tinh xảo. Ta thấy thế nào phía sau mà còn có hoa vườn, ta về sau liền ở chỗ này. Trần Tử Nhĩ gật đầu, nếu như ngươi cảm thấy không có túc xá bầu không khí. Ở trường học giao đến bằng hữu về sau cũng có thể mời nàng tới cùng ở. Nơi này quá tốt rồi. Thiển Dư nhìn rất thích. Nơi này còn có cái lầu 2. Lầu 2 còn có ban công. Trong phòng đồ dùng trong nhà tất cả đều đổi thành một bộ mới. Mỹ đế quốc chủ nghĩa có đôi khi cũng rất tốt. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể sống giống tại trong thiên đường. Đồng thời, nơi này cũng là Trần Tử Nhĩ tương lai 3-4 năm một chỗ cứ điểm. Về nước trước đó, hắn trước thử ở một đêm. Hoàn cảnh mới, mới cảm giác, mới tư thế, mới hương vị. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.